Người chơi hung mãnh, chương 345, há mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi ôi, bóp cái cổ, bị băng lạnh áo giáp bàn tay một mực nắm. Thân hình khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Kia đen nhánh trên khuôn mặt nổi gân xanh. Ngũ quan nghiêng lệch, miệng vô ý thức hé mở. Phí sức địa hấp thu dưỡng khí. Cánh tay phải của hắn đã bị vặn thành bánh quai trèo. Tái nhợt xương cốt mảnh vỡ đâm rách làn da. Khiên cưỡng mà ra, thông hướng giáo đường trên bậc thang đã tích lấy một vũng máu đỗ. Khối kia giấc ngủ nhân sinh, liền yên tĩnh phiêu phù ở vũng máu phía trên. Tay trái của hắn, chính mềm yếu vô lực khoác lên xài đại tiểu thư trên bàn tay. Ý đồ đem tay của đối phương chỉ, từ trên cổ của mình giữ lại. Nhưng mà thanh Nga giáp trình độ chắc chắn quyết định bởi trong đó linh thể cường độ. Xài đại tiểu thư tại hấp thu một bộ phận xương mù cảnh âm khí về sau. Sớm đã xưa đâu bằng nay. Đừng nói bốp là chỉ là thần bí học sở trường người chơi. Coi như hắn là chuyên môn rèn luyện thân thể cách đấu hệ ngoạn nhà. Cũng đừng nghĩ tại đơn thuần trên lực lượng chiếm cứ ưu thế. Chờ một chút. Mắt thấy bốp muốn bị cái này đột nhiên đụng tới thế thân tươi sống bóp chết. Bên cạnh John Roy bọn người hoảng hồn. Trước đạp một bước, vội vã nói. Đừng giết hắn. Lý Ngang chậm chậm quay đầu lại. Lạnh như băng nhìn qua hắn. Không nói một lời. John Roy nhịp tim không hiểu một trận. Phía sau trong nháy mắt thấm ra dày đặc mồ hôi lạnh. Đối mặt Lý Ngang ngóng nhìn. Hắn cảm giác mình phảng phất bị một đầu không tình cảm chút nào có thể nói. Hất lên ra người quái vật để mắt tới đồng dạng. Loại này cảm giác áp bách. Tại hắn trở thành người chơi về sau. Bao lâu không có cảm nhận được qua. John Roy thu hồi có chút hoảng hốt tâm thần. Vội vã nói. Mặc dù lần này thoạt nhìn là để giải mê làm chủ kịch bản nhiệm vụ. Nhưng là 5 tên người chơi thiết lập. Đủ để chứng minh nhiệm vụ lần này bên trong rất có thể tồn tại 5 người khó khăn chiến đấu khâu. Bất luận cái gì một phần chiến lực đều đầy đủ chân quý. Ha ha, Lý Ngang thờ ơ cười cười. Vừa rồi người thật giống như cũng không phải nói như vậy. John Roy một trận trầm mặc, giải thích, phi thường thật có lỗi. Kỳ thật ta cũng phản đối vừa rồi bốc cách làm. Đồng đội ở giữa hẳn là tín nhiệm lẫn nhau. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Lý Ngang trực tiếp đánh gãy lời nói của đối phương. Từng bước một chậm rãi đi hướng ngặt thở biên giới bốp. Nhặt lên trên đất giấc ngủ nhân sinh bánh bích quy. Cũng từ xài đại tiểu thư trong tay tiếp nhận nguyên bản thuộc về người da đen lão hán hai ống đạn rear súng săn. Tên. Sán diễm hoa lửa súng săn. Loại hình. Vũ khí. Phẩm chất. Tinh lương. Lực công kích. Bên trong. Đặc hiệu. Diễm hỏa vỡ toang, bóp cò, từ nòng súng bên trong phát xạ hai cái pháo hoa. Pháo hoa sẽ ở tiếp xúc thể rắn mặt ngoài hoặc tiến lên 200 mét sau tự động bạo liệt. Tại hình cung phạm vi bắn tung tóe ra nhiệt độ là 1.500 kim loại mảnh vụn tiêu hao. Thể nội máu tê tổng số lượng 5.200 điểm thể năng trị. Thời gian cooldown, không, trang bị điều kiện. Thể nội máu tê tổng lượng vượt qua 3.000 megalit ghi chú. Dâng lên pháo hoa, nhìn từ phía dưới, vẫn là từ khía cạnh nhìn. Lý Ngang nhẹ gật đầu, khen một câu, là kiện đồ tốt, tại sát tràng trò chơi kịch bản thế giới. Đồng đội ở giữa là có thể vật phẩm giao dịch, cũng có thể sử dụng người khác đưa tới trang bị đạo cụ. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề, liền là song phương nhất định phải hoàn toàn tự nguyện. Không thể bức hiếp hoặc cưỡng ép. Nếu không, nắm bắt tới tay trên trang bị đạo cụ. Cũng chỉ là bề ngoài hình biểu hiện ra dáng vẻ. Không sử dụng được trong đó đặc hiệu. Cái này có thể phòng ngừa đẳng cấp thấp người chơi tại kịch bản nhiệm vụ bên trong. Bị đẳng cấp cao đồng đội bức hiếp. Không thể không giao ra trên thân tất cả trang bị đạo cụ. Hoàn toàn tự nguyện. Cái này thiết lập, thật sự là mơ hồ vô cùng. Căn cứ một chút cỡ lớn tổ chức khảo thí, cho người chơi hạ dược hoặc là khống chế tinh thần, cũng không thể tính làm tuyệt đối tự nguyện. Chính Lý Ngang không dùng đến kiện trang bị này, cũng không thể đem nó thu vào bao khỏa. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn đem súng săn tùy ý xoa xoa. Treo ở bên hông thương túi trên. Ta không thể dùng. Người cũng đừng nghĩ lấy đi. Lý Ngang động tác tự nhiên mà thông thuận. Giống như là có phong phú gây án kinh nghiệm kẻ tái phạm. Hắn ngẩng đầu nhìn gần như hít thở không thông bốp. Trong tay ước lượng lấy khối kia giấc ngủ nhân sinh. Lạnh lùng nói. Nghe nói. Người vừa rồi muốn cho ta ăn cái này. Xài đại tiểu thư vô cùng có ăn ý duỗi ra nắm đấm. Hướng phía bốp lồng ngực tới một cái đấm móc. Đem bộ ngực của hắn đánh lõm xuống dưới. Xương sườn không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Tạch tạch tạch thanh âm vang vọng chưa phát giác. Một cái đấm móc qua đi. Xài đại tiểu thư lại vừa phải địa buông lỏng ra đối bốp cái cổ kiềm chế. Lồng ngực đột ngột bị thương nặng cái sau. Chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn như muốn nổ tung. Trước mắt đen kịt một màu. Bên tai oanh minh trận trận. Căn bản thấy không rõ nghe không được bất kỳ vật gì. Ta sai rồi. Mắt không thể thấy, tai không thể nghe bốp. Tốn sức địa nói, ta không nên nghĩ đến khống chế ngươi. Khụ khụ, ta nhưng thật ra là buổi trưa dạ huynh đệ sẽ thành viên. Ta nguyện ý rời đi kịch bản thế giới về sau. Tiêu 4.000, không, 5.000 trò chơi tiền tệ đến mua chính ta mệnh. Bốp hoàn toàn không muốn chết. Hắn tại trở thành người chơi trước đó. Chỉ là một sinh hoạt tại khu ổ chuột sinh thịt tươi loại cửa hàng công nhân. Tiền lương thấp, không vợ không con. Chuẩn xác mà nói, hắn rất nhiều năm trước từng có bạn gái cùng con riêng. Bất quá tại bạn gái mang thai về sau, hắn liền chạy đường mất tích. Trải qua khốn khổ sinh hoạt, trở thành người chơi về sau. Hắn một khi xoay người, trở thành nơi đó thành thị dưới mặt đất bang phái thượng khách khách. Không chỉ có chuyển ra khu ổ chuột, còn có được xa hoa xe thể thao cùng mị lực bạn lữ. Thành đúng nghĩa người trên người. Vừa mới bắt đầu thưởng thức được thượng vị giả nhân sinh tư vị bốp. Vô luận như thế nào cũng không thể chết ở chỗ này. Hắn còn chưa hưởng thụ đủ. 5.000 trò chơi tiền tệ. À, thật đúng là đại thủ bút a. Lý Ngang cười lắc đầu. Hắn nhưng sẽ không tiếp nhận đối phương giao dịch. Ý vị này đem mình người chơi biệt danh, bại lộ cho một cái mang có địch ý tổ chức. Hắn có một loại tốt hơn khống chế đối phương biện pháp. Há mồm, Lý Ngang lạnh lùng nói. Để xài đại tiểu thư đem bốp đánh ngã trên mặt đất. Cùng sử dụng man lực, cậy mở người da đen lão hán miệng. Ngươi muốn làm gì? Bốp ngửa mặt chỉ lên trời. Nằm xuống đất, hắn trên dưới hàm bị cưỡng chế đẩy ra. Khóe miệng thậm chí có một loại bị xé nứt kịch liệt cảm giác đau đớn. Chỉ có thể một bên giãy giụa lấy. Một bên mơ hồ không rõ hô kêu lên. Không có ích lợi gì. Khối này giấc ngủ nhân sinh bánh bích quy vô dụng với ta. Ta không phải tự nguyện giao dịch đưa cho ngươi lời nói. Khối này bánh bích quy phát động không được đặc hiệu. Ai nói muốn cho ngươi ăn bánh bích quy rồi? Lý Ngang lắc đầu. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn. Đao kata già, sách không động đao. Nếu là đổi lại trước kia, đối ta ôm có định ý ngươi. Hiện tại hẳn là chia năm xẻ bảy, chặt đến so sủi cảo nhân bánh còn nhỏ hơn. Bất quá ta không giết ngươi, không có nghĩa là ta không thể đối ngươi làm cái gì. Lý Ngang thuận miệng nói. Từ trong hư không lôi kéo ra một đầu mập mạp, béo múp míp nhuyễn trùng. Đến. Hé miệng, để thúc thúc để ta làm cái thí nghiệm. Cách chương.